Bán tiên, chương 274, quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến việc này, hắn cũng buồn bực kiện ở các loại dấu hiệu biểu hiện, hạ độc sự tình rất có thể liền là Văn Quách thị liên thủ với Châu Vân Đình làm như thật sự là hai người làm, nói đến khó nghe chút, lão gia nắm bắt nhược điểm Dương Cung mà không phát lưu chuẩn bị dùng, rất có thể là rời lên tảng đá đập chính mình chân. Vấn đề là coi như hai người có gian tình, hiện tại cũng không đến Văn thị vị trí gia chủ như thường truyền thừa thời điểm, đột nhiên chó cùng rứt dậu giống như làm ra như vậy tà đạo sự tình, đến bốc lên bao lớn nguy hiểm. Nhất là tại Văn thị thu hoạch được tế thần chủ tế vị trí thời điểm, vạn chúng chú mục lúc đột nhiên hạ như vậy sát thủ, Văn Khôi thật không nghĩ ra đôi cầu nam nữ kia là nghĩ như thế nào, thật tốt đột nhiên điên cuồng như vậy làm gì, đã uống nhầm thuốc sao? Văn Hinh lại hỏi, nhị bá biết không, Văn Khôi. Không biết, lão gia nói Thanh Liên Sơn cùng Văn Thị đều sẽ không để cho này loại bê bối tuôn ra đến, nhị gia biết cũng không có chỗ giải oan, đơn giản là giết vậy đối gian phu, huống chi bản không có ý định buông tha, chẳng qua là muộn một chút lại xử tử mà thôi, không cần thiết nhường nhị gia nháo tâm, còn có thể nhường Văn Thị lợi ích tốt nhất sử dụng. Văn Hinh lặng yên một hồi, hỏi, hạ độc sự tình là bọn hắn làm sao? Văn Khôi đã cảm thấy biến hóa của nàng, cuộc sống trước kia bên trong là không tồn tại hỏi phương diện này vấn đề, trả lời. Giống như là còn cần xác nhận, bọn hắn đã chết đem cùng bọn hắn tương quan người khống chế lại, hẳn là rất nhanh liền có thể tra ra kết quả đến, Quách thị thiếp thân nha hoàn đám người hẳn phải biết không ít tình huống, đi ra lão nô sẽ trước tiên đem bọn hắn khống chế. Tiểu thư trưởng môn tới, đang đợi ngươi có lời gì đi ra rồi nói sau. Dứt lời cúi người đi nâng, nhưng hắn tay của mình có tổn thương, chạm đến vết thương đau hít sâu một hơi. Khôi ra ra, không cần vịn ta không sao. Văn Hinh chính mình đứng lên. Văn Khôi phía trước cầm đèn, bồi tiếp nàng từng bước một xuống thang, không có mang nàng theo gần nhất ngọc viên lối ra ra ngoài, vẫn là muốn theo gia chủ thư phòng ra. Đi không bao xa, lại thấy được thi thể trên đất. Chỉ nhìn Tống Bình Bình liếc mắt, Văn Hinh liền lã chã rơi lệ, lại không lên tiếng. Gần nhất trải qua, không để cho nàng biết nắm bao nhiêu năm nước mắt cho chảy. Đầu tiên là tình thương, một người tránh ở sau lưng không biết khóc bao nhiêu lần. Tiếp theo lại là người một nhà nhiều người như vậy chúng độc ngã lăn tình hình, còn có gia gia chết bây giờ bằng hữu tốt nhất vì bảo hộ nàng cũng bị người giết. Mà lại nàng còn làm đời này đều không dám nghĩ sự tình thế mà tự tay cầm kiếm giết hai người. Đột ngột mà đến nhất đoạn mưu trí lịch trình, khó tả. Ai, quảng cáo, Văn Khôi nhìn nàng một cái, lại nhìn Tống Bình Bình thi thể cũng là một tiếng thở dài. Có mấy lời hắn cũng không dễ nói, theo Văn Mậu quyết định nhường Tống Bình Bình tới đưa cơm, hắn liền biết Tống Bình Bình một chân đã bước vào quỷ môn quan, nếu như Văn Quách thị lần này không giết nàng, để cho nàng biết Văn thị chân chính bí mật tương lai sẽ có hay không có người giết nàng diệt khẩu, cái kia chỉ có trời biết nói. Văn Khôi tại Tống Bình Bình trước thi thể cúi người tháo xuống Tống Bình Bình trên cổ tay cái kia giống hổ phách chất liệu vòng tay, thở dài. Tiểu thư, đi thôi, đợi chút nữa lão nô sẽ an bài người tới nhặt xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này sau lưng mang ý nghĩa lại có người muốn chết. Văn Hinh nhấc tay áo lau nước mắt theo hắn tiếp tục tiến lên, thấy trên mặt đất ngổn ngang dấu chân máu, nàng nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở. Khôi ra ra còn có 6 người hướng phía trước đi, không biết đi đâu. Không có chuyện gì tiểu thư chưa trải qua cho phép tự tiện xông vào Văn thị chân chính người, đều phải chết, bọn hắn cũng đã thành bạch cốt. Đây cũng là lão gia nhường ngài tránh tại địa đạo nguyên nhân, nơi này mới là bảo vệ ngài tốt nhất chỗ. Đều phải chết, tiểu thư, nơi này là Văn thị tiên tổ đào mở địa đạo. Trước đây thật lâu, còn không có cầm quốc phiến đại địa này cũng không có nhất thống, các phương chư hầu cắt cứ thường xuyên có chiến tranh, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, Văn thị tiên tổ sớm nhất đào mở địa đạo này mục đích chỉ là vì tu một đầu dùng phòng ngừa vạn nhất thoát hiểm mật đạo. Sau này này mật đạo căn cứ các đoạn thời gian nhu cầu, càng tu càng dài. Lại sau này, vì phòng ngừa có người phát hiện mật đạo, Văn thị tiền bối nghĩ biện pháp lấy được cực kỳ hiếm thấy. Thận kiến, đó là một loại đặc thù con kiến, có thể tản mát ra một loại vô sắc vô vị mạnh gây ảo ảnh khí độc có thể xuyên vào cơ thể người, gọi là thận khí, chúng chiêu người ít có đồ vật có thể hóa giải, sẽ bị dẫn dụ đi. Thận kiến, ong chúa, bị bầy kiến bao trùm người không đến một lát liền sẽ bị gặm thành một bộ bạch cốt. Thận kiến, bị Văn thị tổ tiên áp dụng một loại đặc thù biện pháp ước thúc tại chân chính phía dưới, trên cơ bản chỉ có thể ở chúng ta dưới chân gạch phía dưới chạy khắp nơi động tản ra. Thận khí, lắng động tại mặt đất có người xông vào trong địa đạo nhúc nhích liền sẽ đem. Thận khí, cho quấy động sau đó liền sẽ bị mê hoặc, Tiểu thư trên tay mang cùng cái này không sai biệt lắm vòng tay, chính là lấy từ ong chúa kiến hậu trong cơ thể một loại kết tinh, đeo ở trên người có thể thanh khiếu an thần ích tà, có thể hóa giải thận khí, gây ảo ảnh hiệu quả. Này chút lão gia tại trong mật thất hẳn là đều có lưu ghi chép. Văn Hình trầm mặc ý thức được văn thị mật đạo phòng người ngoài phát hiện biện pháp, cái kia chính là đem hết thảy kẻ xông vào đều giết đi. Tiểu thư quay đầu nhậm trưởng môn như hỏi ngài đi đâu, trong địa đạo sự tình ngài không cần phải nói, ngài hãy nói ngài một mực trốn ở thư phòng phía sau mật thất bên trong, cái gì cũng không biết, còn lại một chút việc vặt vãnh, lão nô sẽ xử lý tốt. Hai người theo gia chủ thư phòng sau khi ra ngoài, Văn Khôi lập tức an bài nha hoàn hầu hạ Văn Hình rửa mặt, cũng không vội lấy đi gặp Thanh Liên Sơn trưởng môn. Đãi hắn xuất hiện lần nữa tại chính mình nhà chính viện nhỏ, mấy tên chủ sự tâm phúc thủ hạ đã thành hàng đứng ở cửa chính dưới bậc thang, từng cái khoanh tay mà đứng, chính là trước đó trơ mắt nhìn xem hắn bị bắt đi những người kia. Văn Khôi đứng ở dưới mái hiên trên bậc thang quét mấy người liếc mắt, chính thức tuyên cáo. Tam tiểu thư, là lão gia khi còn sống cùng Thanh Liên Sơn trưởng môn chung nhau chỉ định Văn Thị gia tộc gia chủ mới. Lời này vừa nói ra, mấy tên hán tử phải sợ hãi quái lạ ngẩng đầu, tam tiểu thư. Nhường một cái không dành thế sự nữ nhân trẻ tuổi làm Văn Thị gia chủ. Văn Khôi, không cần hoài nghi, Thanh Liên Sơn trưởng môn sau đó sẽ công khai tuyên bố. Đi theo nhị phòng bên kia sôi nổi người đều thấy rõ sao. Ở giữa cầm đầu hán tử chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ bên trong cùng bên ngoài Văn Thị các nghề nhảy ra, đã phát hiện danh sách đã toàn bộ nhóm tốt. Văn Khôi, Văn Thị gia đại nghiệp đại, dễ dàng tích xám, tân gia chủ muốn thượng vị cũng là nên đánh quét quét dọn. Dựa theo danh sách dọn bãi, nên bắt thì bắt, nơi đó đưa xử trí, các trong kinh doanh tạo thành chức vị chống chỗ quay đầu nhóm tốt hóa đơn báo ta. Quách thị người bên cạnh hết thảy bắt lấy, nhất là thân tín, một cái không lọt toàn bộ bắt lại, muốn người sống. Vâng, cầm đầu hán tử chắp tay lĩnh mệnh, thời gian lâu dài, quy củ thư giãn, cũng nên gấp siết chặt. Văn Khôi đưa tay, nhìn xem chính mình đoạn chỉ bên trên băng vải. Cái tên này, bắt về sau, móc mắt rút lưỡi, chém đứt thứ chi cất vào trong vạc trong địa lao cho hắn một cái ở lâu phòng đơn. Nói cho hắn biết hắn lương tháng như thường lệ phát cho hắn vợ con, khiến cho hắn nỗ lực thật tốt sống sót, hắn còn sống, nhà hắn nhỏ liền sống sót, hắn chết, nhà hắn tiểu tiện cùng hắn cùng đi đoàn tụ. Cuốn lấy băng vải vung tay lên, đi thôi, dọn bãi. Rõ, mấy tên hán tử cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh, chợt quay người nhanh chân mà đi, làm theo điều mình cho là đúng. Rất nhanh, văn phủ bên ngoài đột nhiên xuất hiện số trăm nhân thủ, phân biệt theo văn phủ bốn cái môn tiến vào, rất nhanh liền đem văn phủ nội bộ cho quấy gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Tây tạp viện, việc vặt vãnh trong phòng, ngồi công đường xử án Phùng Trường Điển dựa vào ghế uống trà, một tay bưng lấy một quyển sách chậm rãi lật xem, thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Lưu Quý Thủ tại cửa ra vào, hé cửa khung một bên, lộ nửa cái đầu cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài nhìn, xem cái kia cầm lấy vũ khí người lui tới, thỉnh thoảng thấy có bị bắt người giải đi, đều là nhận biết người quen. Hắn làm nuốt một ngụm nước bọt quay đầu chạy trở về bên cạnh bàn, vội vã cuống cuồng nói. Quản sự, giống như bắt rất nhiều người, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hướng bên này, ngài có phải hay không cũng đi bái gặp một chút tổng quản, nắm sự tình cho giải thích một chút. Phùng Trường Điền ngẩng đầu, kỳ quái nói. Nói rõ lý do cái gì? Lưu Quý, trước đó nhị phòng bày ra đương ra tư thế tới phái sống, chúng ta cũng nghe bên kia. Phùng Trường Điền nghe xong xem thường, tiếp tục uống trà đọc sách trộn lẫn thời gian. Mặc kệ nhị phòng phân phó, vẫn là quản gia phân phó, thành thành thật thật làm xong sống là được. Tuổi còn trẻ cầu thí không hiểu tự cho là đúng, đoán mò hồ nghĩ, đừng lão nghĩ đến đứng đội. Không muốn ỉ lại này, trong mắt không có sống sao. Đi ra xem một chút này rối bời, chỗ nào làm bẩn lập tức chào hỏi nhân thủ đi quét sạch sẽ, làm tốt phần của mình bên trong sống. Tây tạp viện quản lý khu vực không thể nhìn thấy dơ giấy bẩn thỉu kém, này gọi Văn Thị mỹ lệ. Hiện tại, Lưu Quý một mặt thấp thỏm, nhìn một chút bên ngoài. Quản sự, bên ngoài bây giờ ánh đao bóng kiếm, vẫn là chờ một chút đi. Nhìn ngươi một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, hiện tại, lập tức đi làm việc. Phùng Trường Điển nắm lên trên bàn một quyển sách quay đầu liền đập tới, đập Lưu Quý chạy chối chết mà đi, mà chính hắn thì dựa vào trở về thành ghế, nhấc lên hai chân, tiếp tục uống trà đọc sách thành thơi. Quảng cáo, Văn Mậu nằm yên tĩnh di hài trước Thanh Liên Sơn trưởng môn Nhậm Thiên Hàng hai tay túi tại trước bụng, lặng im lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đi theo chúng, đều tại di hài trước cùng một chỗ nghe phiền vô sầu báo chi sự phát trước trước sau sau hết thảy đi qua. Sau khi nghe xong mọi người thổn thức cảm khái không thôi, đều biết Văn Mậu, không nghĩ tới lại rơi vào cái kết cục như thế, cả một nhà chết thảm như vậy. Nhậm Thiên Hàng đột nhiên nói, Văn Khôi chuyện gì xảy ra, khiến cho hắn mang cá nhân tới, làm sao mang đến bây giờ đều không thấy bóng dáng. Nơi này vừa phái người đến hỏi lời, bên ngoài lập tức có Văn Khôi sớm đã chuẩn bị xong người chạy tới trả lời. Tam tiểu thư né hai ngày, làm rất bẩn, sợ tại trước mặt trưởng môn thất lễ, không thể không hơi thu thập một chút còn mời trưởng môn thứ tội. Lúc này, bên ngoài chợt có linh tinh tiếng đánh nhau truyền đến, Thanh Liên Sơn một đám người cấp tốc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, không biết tình huống như thế nào. Có chú Văn Thị Thanh Liên Sơn đệ tử tốc độ cao chạy tới, bẩm báo nói. Trưởng môn, Văn Khôi đột nhiên triệu tập nhân thủ trong phủ tiến hành trắng trợn bắt lấy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người khẽ nói. Này Văn Khôi làm cái gì, sớm không làm, muộn không làm, làm cho chúng ta nhìn sao? Nhậm Thiên Hàng cũng là nghiêng đầu hỏi phiền vô sầu. Chuyện xảy ra về sau, Văn Khôi mặc cho người ta bắt không có làm bất luận cái gì phản kháng. Phiền vô sầu, không có còn tại cha tấn hạ ngược một thân thương, vẫn là ta tiếp vào trưởng môn thư sau theo trong lao moi ra tới. Xem ra là nên nhảy đều nhảy ra ngoài, Nhậm Thiên Hàng chắp tay sau lưng, quay đầu mắt nhìn nằm yên tĩnh Di Hài. Ngươi thật đúng là tìm cái quản gia tốt, đang khi nói chuyện, bên ngoài có người tiến vào sân nhỏ, Văn Hinh tới. Văn Khôi lạc hậu một bước bó tay hầu ở một bên theo tới. Cách chương.